Người chiến thắng Lang Lang, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, nếu nói cho công bằng, khi không bận rộn, bố mẹ nuôi Lương đối xử với cả Lương Tình và Lương Mộng đều rất tốt, nhưng chính vì có Long Tuyền lúc còn nhỏ, Lương Tình thực sự không thể hiểu nổi, tại sao hai chữ Long Tuyền lại có sức mạnh lớn đến vậy, khiến bố mẹ nuôi có thể nhẫn tê, em đến mức định đưa cô trở lại trại trẻ mồ côi. Khi đó, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể hiểu được ý nghĩa của từ sự nghiệp. 10 năm đã trôi qua, quá khứ theo gió cuốn đi, tình yêu và oán hận của Lương Tình đối với Long Tuyền không thể nào tóm gọn chỉ trong vài lời. Cô ghét Long Tuyền, nhưng khi Lương Mộng còn nhỏ, cô buộc phải tiếp nhận nó. Giờ đây, Lương Tình lại không muốn Long Tuyền trở thành trọng tâm cuộc sống của Lương Mộng. Long Tuyền và Lương Mộng trong lòng Lương Tình tạo thành một nghịch lý. Cô từ bỏ Long Tuyền, nhưng lại không hoàn toàn rời xa nó, cũng là vì tự mâu thuẫn với chính mình. Cô hy vọng trong lòng Lương Mộng, cô chị gái này sẽ mãi mãi là quan trọng nhất. Cô không muốn Lương Mộng giống như bố mẹ nuôi, trở nên quá gắn bó với Long Tuyền, xây dựng nên một tâm lý sự nghiệp, không thể lay chuyển. Lương Tình không yêu Giang Hàn, nhưng lý do cô đồng ý với cuộc hôn nhân giả với anh là vì cô nhận ra tình cảm mà Lương Mộng dành cho anh. Không có Giang Hàn, cô chính là người duy nhất mà Lương Mộng có thể dựa vào trên thế giới này. Nhưng có Giang Hàn, Lương Tình không chắc khi cô và Giang Hàn được đặt trước mặt Lương Mộng để lựa chọn, liệu em gái cô sẽ chọn ai? Hơn nữa, đến giờ Lương Tình vẫn chưa hiểu rõ vì sao năm đó bố mẹ cô tự tử, và tại sao Giang Hàn lại sẵn sàng giúp đỡ gia đình họ vô điều kiện suốt nhiều năm qua. Lương Tình mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Giang Hàn là người nguy hiểm. Cô không muốn em gái mình đến gần anh. Yêu quá nhiều một người là điều rất khó mang lại hạnh phúc. Và thế là ba người yêu quá nhiều trong căn biệt thự này đã tạo nên một mối quan hệ vặn vẹo đầy bất thường. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện và ký ức trong căn phòng. Lương Tình và Giang Hàn cùng đoán được đó là Lương Mộng. Cả hai rất ăn ý trong việc chuẩn bị tinh thần, Lương Tình lên tiếng trước. Vào đi. Quả nhiên là Lương Mộng, cô bước vào và ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng chị gái mình trong bộ áo ngủ hờ ngực đang nghiêng người dựa vào vai Giang Hàn. Giang Hàn ngồi thoải mái trên chiếc ghế quý phi, áo sơ mi mở rộng cổ, một tay vòng qua vai Lương Tình, ánh mắt nhướng lên vẻ không hài lòng. Cảnh tượng này khiến Lương Mộng lập tức tưởng tượng ra những gì vừa diễn ra trước khi cô bước vào. Cô tức giận, nhưng dù có tức giận cũng không có ích gì, họ là vợ chồng hợp pháp mà. Tại sao chị lại tự ý quyết định? Cơn phẫn nộ của Lương Mộng sắp bùng nổ. Giang Hàn, anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với chị. Lương Mộng cố gắng kiềm chế, cố gắng nói nhẹ nhàng, trước tiên yêu cầu Giang Hàn ra ngoài. Cô không muốn la hét với chị gái trước mặt Giang Hàn, không muốn để Giang Hàn thấy rằng chị gái cô không được tôn trọng. Nhưng cô thực sự quá tức giận, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc. Việc yêu cầu Giang Hàn rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Hàn liếc nhìn Lương Mộng lạnh lùng, sau đó cố ý hôn nhẹ lên trán Lương Tình trước khi đứng dậy và đi ra ngoài. Cái hôn như đổ thêm dầu vào lửa này khiến Lương Mộng tức đến mức muốn nổ tung. Chị, em không muốn đi gặp mặt cái tên Vương Tài Vũ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Hàn rời đi, Lương Mộng ngồi phịch xuống, hờn dỗi. Lương Tình thở dài, đứng dậy, bước tới tủ rượu sau lưng. Mở nắp chai và rót cho mình một ly whisky. Đây không phải là chuyện em muốn hay không muốn, mà là em phải đi. Giọng Lương Tình trở nên nghiêm nghị, không cho phép thảo luận. Tại sao, chị lấy quyền gì quyết định thay em? Lương Mộng không chịu thua, vì chị là chị của em. Lương Tình không muốn giải thích thêm, cô muốn dùng uy quyền của người chị để áp chế Lương Mộng. Người ta vẫn thường nói, chị cả như mẹ, nhưng ngay cả với con ruột, chúng cũng không phải là vật sở hữu để quyết định mọi thứ thay chúng. Vì vậy, Lương Mộng buột miệng nói, chị cũng không phải chị ruột của em. Ngay cả mẹ ruột có đến cũng không thể ép em đi gặp mặt với người mà em không thích. Câu nói, không phải chị ruột, ngay lập tức đâm thẳng vào lòng Lương Tình. Cô vốn định dùng lời lẽ qua loa để đuổi khéo Lương Mộng. Nhưng lời nói thiếu kiểm soát đôi khi như những lưỡi dao đã rút ra khỏi vỏ, không ngừng mài sắc cho đến khi mất hết lý trí. Lương Tình luôn rất lý trí, nhưng mỗi khi ai đó nói rằng Lương Mộng không phải em gái ruột của cô, cô sẽ lập tức nổi điên. Huống hồ, hôm nay người nói điều đó lại chính là Lương Mộng. Vì vậy, cô nổi giận nói, chị chỉ muốn gả em đi, thì sao nào? Năm sau em đã 29 tuổi rồi, nếu không kết hôn thì sẽ thành gái ế, việc em có trở thành gái ế hay không là chuyện của em. Lương Mộng thẳng thắn đáp trả, không ai có thể ép buộc cô phải nhượng bộ chỉ vì những định kiến xã hội. Em thì không quan tâm, Lương Tình thở đê ốc, đứng dậy, nhưng em có nghĩ cho chị chưa? Người khác sẽ nói gì, nghĩ gì? Họ sẽ cho rằng chị không biết chăm sóc em, không biết dạy dỗ em, để em trở thành gái ế. Nếu em sống độc thân cả đời, khi chị chết đi, làm sao chị có thể đối diện với bố mẹ dưới suối vàng? Cái gì gọi là không biết dạy dỗ? Không kết hôn là thất bại trong cuộc sống à? Không kết hôn sẽ bị xã hội đào thải sao? Không kết hôn thì sẽ biến thành sinh vật ngoài hành tinh à? Lương Mộng vừa nói vừa tranh cãi kịch liệt với chị gái. Chị đang nói gì vậy? Người ta thường mắc sai lầm lớn nhất là đối xử quá lịch sự với người xa lạ và quá khắc nghiệt với người thân thiết. Trong những mối quan hệ hợp tác thoáng qua, người ta cẩn thận giữ lời. Còn trong những mối quan hệ gắn bó lâu dài, lại thường nói ra những lời không thể kiềm chế. Lương Tình trong lòng vốn đã đầy lửa giận, giờ đây cô cố tình kích động Lương Mộng. Chị chỉ muốn em mau chóng kết hôn thôi, thì sao nào? Em cứ sống mãi trong căn nhà này, làm cho chị và Giang Hàn cảm thấy rất bất tiện. Cuối cùng chị cũng nói thật rồi, phải không? Lương Mộng cắn môi, gật đầu mạnh. Cách chương.